cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 45, muốn thành công cần có nhiều mối quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 800 triệu, 900 triệu, 1.000 triệu, có người lười biếng tăng giá từng 100 triệu một, trực tiếp ra giá và đưa tay biểu thị. Khương Nhược Sơ hiểu ý, lập tức báo giá 2.000 triệu. Lời báo giá này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ai cũng muốn xem người nào lại không tiếc tiền, dám tăng giá thêm một lúc 1.000 triệu như vậy. Khương Nhược Sơ thong thả dùng tiếng Anh cắt ngang. Thông báo, vị khách số 27 ra giá 2.000 triệu. Có người đã không còn giữ quy tắc và những người khác cũng nhanh chóng nghe theo. Chỉ vừa mới có người muốn cử giá, khu vực điện thoại đấu giá bên kia đã có người nhanh chóng kêu giá 2.500 triệu. Vị khách số 39 ra giá 2.500 triệu. Khương Nhược Sơ vừa dứt lời, mỉm cười và quét mắt nhìn quanh. Quả nhiên, lại có người lên tiếng 3.000 triệu, 3.500 triệu. Có lẽ do có người dẫn đầu. Giờ đây tất cả mọi người bắt đầu tăng giá mỗi lần 500 triệu. Địch Lộc nhàn nhã buông tay. Như tôi đã nói, 700 triệu khởi giá chỉ là một mánh nhỏ. Ở những vụ đấu giá quan trọng như thế này, việc sử dụng vốn nhỏ để đánh cược lớn là một cách để Hãn Dương Quốc tế thu hút sự chú ý. Địch Thiên Tắc mặt hơi hòa hoãn, nhưng sau vài giây quan sát, vẫn không tán đồng. Điều này vẫn có chút mạo hiểm. Địch Thiên Tắc đã ở tuổi này, làm việc buôn bán càng chú trọng đến sự ổn định. Địch Lộc bĩu môi, không phản bác. Đối với anh, quan điểm của cha không còn quan trọng nữa. Mục tiêu của anh chỉ là mở rộng Hãn Dương Quốc tế và lấy lại những gì đáng thuộc về anh và mẹ của anh. Vì vậy, anh không cần phải tranh cãi với Địch Thiên Tắc về những vấn đề này. Mẹ kế trên mặt mang vẻ cười nhẹ nhàng, tinh tế nhưng rất giả tạo. Tiểu Lộc còn trẻ, làm việc có phần liều lĩnh. Không sao cả, học hỏi thêm nhiều là tốt. Những lời này tưởng như đang nói tốt cho Địch Lộc, nhưng thực chất lại che giấu tham vọng, ám chỉ rằng Địch Lộc còn trẻ và nóng vội, không đủ khả năng để quản lý gia nghiệp. Địch Lộc đáp lại một cách thờ ơ, đúng vậy, em trai vẫn còn nhỏ, cả hai đều cần phải học hỏi nhiều từ cha. Hiện tại, Địch Lộc không còn là người mới vào công ty, anh hiện giờ là nữ hỗ Lộc Địch Lộc. Mẹ kế nghe vậy, chỉ có thể cười gượng và phụ họa. Đúng vậy, chồng à, anh nên dành nhiều thời gian hơn với các con. Như thế em sẽ yên tâm hơn. Vì người vợ đầu tiên quá cường thế, nên Địch Thiên Tắc rất yêu chiều vợ hiện tại. Ông vỗ vỗ mờ u bàn tay bà ta. Đương nhiên rồi, cả hai đứa đều là con trai của anh. Anh sẽ chăm sóc và bồi dưỡng chúng thật tốt. Hiện tại, con trai lớn không thể bị xem thường. Ông ta cần phải giữ sự cân bằng. Dứt lời, tất cả mọi người trong Địch đều quay nhìn về phía sân khấu đấu giá. Lúc này, một khách đấu giá tại hiện trường bất ngờ lỡ lời và thốt lên tiếng mẹ đẻ. Hiện trường người xem, bao gồm cả nhân viên công tác, đều dừng lại một chút. Bởi vì trong trường hợp này, phần lớn người đều nói tiếng Trung hoặc tiếng Anh. Nếu dựa theo biên độ tăng giá trước đó để suy tính, mức tăng tiếp theo cũng nên là 500 triệu. Nhưng nếu đối phương không tăng thêm 500 triệu và người đấu giá báo sai giá, đó là một lỗi công tác nghiêm trọng. Có người muốn nhìn Khương Nhược Sơ gặp khó khăn, trong khi có người âm thầm lo lắng cho cô. Khương Nhược Sơ bình tĩnh lặp lại báo giá, rồi dùng tiếng Trung thông báo. Vị khách số 18 tăng giá 200 triệu, hiện tại kim lũy ti nạm mã não có giá là 6.200 triệu. Sau khi vượt qua 6.000 triệu, biên độ tăng giá của phiên đấu giá cũng chậm lại nhiều. Dưới khán đài, Địch Thiên Tắc thở phào nhẹ nhõm. Ông ta đã lo lắng Khương Nhược Sơ quá trẻ và không thể ứng phó với tình huống phát sinh đột ngột, dẫn đến việc báo giá sai. Thực tế, nếu người dẫn phiên đấu giá không nắm rõ ý định của khách hàng. Chỉ cần dò hỏi lại để xác định ý định của khách hàng là đủ. Điều đáng sợ là khi người dẫn phiên đấu giá không linh hoạt, giống như đứng chết lặng trên sân khấu hoặc nghe lầm sẽ dẫn đến báo sai giá. May mắn là Khương Nhược Sơ không phạm sai lầm. Địch Thiên Tắc khen ngợi, Tiểu Lộc thật giỏi, đã tìm được một trợ thủ xuất sắc như vậy, con vẫn cần học hỏi nhiều từ ta, biết cách dùng người. Khi giá kim lũy ti nạp mã não lên đến 8.000 triệu, nhiều người mua đã từ bỏ, mặc dù tốc độ ra giá đã chậm lại, nhưng một vài người mua vẫn không chịu buông tha, cuộc cạnh tranh trở nên căng thẳng, 8.700 triệu, 8.800 triệu, giá cả tăng dần từng bậc, cho đến khi người mua số 66 hô lên giá 9.300 triệu. Hai người mua còn lại cau mày, đang do dự không biết có nên tăng giá hay không. Sau 9.000 triệu, giá cả đã vượt qua mức dự kiến của họ. Khương Nhược Sơ thấy thời gian sắp hết, theo quy tắc bán đấu giá, bắt đầu kết giá 9.300 triệu lần đầu tiên, 9.300 triệu lần thứ hai, 9.300 triệu lần thứ ba. Khương Nhược Sơ quan sát toàn hội trường, không bỏ sót bất kỳ động tác nhỏ nào. Quả nhiên, có người tiếp tục tăng giá lên 9.400 triệu. Đây thực chất là một chiến thuật tâm lý trong đấu giá, nhằm đẩy giá lên cao, khiến đối phương không kịp phản ứng. Vì vậy, Khương Nhược Sơ phải chú ý từng diễn biến nhỏ của toàn hội trường. Khương Nhược Sơ lặp lại 9.400 triệu lần đầu tiên, 9.400 triệu lần thứ hai, lúc này lại có người tăng giá. Khương Nhược Sơ mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút châm biếm. Những người mua này có vẻ như chỉ cố gắng làm giá tăng cao, nhằm khiến những người mua khác không kịp phản ứng. Người mua số 66 rõ ràng không muốn từ bỏ, tiếp tục đưa giá lên 9.500 triệu. Khương Nhược Sơ báo giá xong, ánh mắt chăm chú vào người mua đã đưa ra mức giá 9.400 triệu. Thông thường, đến giai đoạn này, chỉ còn lại 2 hoặc 3 người mua cạnh tranh. Cô chỉ cần chú ý hướng đi của họ là được. Người mua số 19 cuối cùng thở dài, từ bỏ cuộc đấu giá 9.500 triệu lần đầu tiên, 9.500 triệu lần thứ hai, 9.500 triệu lần thứ ba. Khương Nhược Sơ nhẹ nhàng gõ búa đấu giá, tràn đầy hài lòng, thành giao, giọng nói trong trẻo vang vọng khắp hội trường, đánh dấu một kết thúc viên mãn cho cuộc đấu giá. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Khương Nhược Sơ đã kiếm được 100 triệu, hệ thống ngay lập tức thông báo, như vậy, cô đã có thể trả hết nợ rồi. Khương Nhược Sơ ánh mắt lấp lánh, nếu một tháng trước, có người nói rằng cô có thể trả hết nợ ngay lập tức, cô chắc chắn sẽ nghĩ người đó đang nói đùa. 100 triệu dễ kiếm như vậy sao? Không ngờ giờ đây ước mơ của cô đã trở thành hiện thực. Giống như một giấc mơ. Không, phải nói là còn hơn cả giấc mơ. Khương Nhược Sơ nhìn quanh phòng đấu giá lộng lẫy với những chiếc đèn thủy tinh, cảm thấy có chút choáng váng. Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, Khương Nhược Sơ trở lại hậu trường để nghỉ ngơi. Đồng nghiệp của cô, người mà cô chơi khá thân, đưa cho cô ly nước và nói đùa. Hôm nay giọng nói của cô gần như bốc khói rồi. Khương Nhược Sơ nhận ly nước, rồi cười mệt mỏi với đồng nghiệp. Cảm ơn, không chỉ là bốc khói, thực sự là muốn bốc hỏa. Ly nước này đã cứu sống tôi. Hôm nay kêu giá quá nhiều vòng. Hơn nữa thường xuyên có người đột ngột tăng giá, tôi không dám lơ là, sợ rằng sẽ lỡ mất giá. Đồng nghiệp làm mặt quỷ, nhưng mà cô kiếm được nhiều tiền thuê lắm, khi nào nhận lương nhớ mời tôi ăn một bữa lớn nhé. Khương Nhược Sơ hào phóng đáp, không thành vấn đề, đến lúc đó muốn ăn gì cũng được. Lúc này Địch Lộc cũng đến sau cánh gà, khi thấy Khương Nhược Sơ, anh kích động đến mức muốn nhảy vào cô, nhưng vì anh là nam nên chỉ có thể bước nhanh đến gần cô và vỗ vỗ vào cánh tay cô. Làm rất tốt, nếu không phải cô là nữ, tôi thật sự muốn ôm cô một cái, vì không muốn tạo ra những tin đồn không tốt trong công ty với sự chứng kiến của nhiều người. Khương Nhược Sơ và Địch Lộc giữ khoảng cách thân mật vừa phải. Khương Nhược Sơ liếc mắt nhìn anh ta, trêu chọc, không sao, tôi không ngại làm chị em với anh đâu. Địch Lộc lập tức đặt tay lên ngực, hoảng sợ lắc đầu, không được, tôi thà chết chứ không muốn tự cung. Sau đó, Địch Lộc lại khen cô, tôi không ngờ cô lại biết tiếng Pháp đấy. Khương Nhược Sơ ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng, thẳng thắn nói, tôi chỉ biết một chút, chủ yếu là tiếng Pháp dùng để báo giá. Địch Lộc, mặt khác, tôi cũng biết báo giá bằng tiếng Đức và tiếng Ý, còn nữa. Anh chỉ cần biết bao nhiêu tiền, thuận tiện một chút, cảm ơn và hẹn gặp lại, không còn gì khác nữa. Khương Nhược Sơ uống một ngụm nước ấm để làm dịu cơn khát. Địch Lộc, là một người dẫn phiên, hiểu được các mức giá là đủ rồi. Điều này không phải là điều đáng chê trách. Khương Nhược Sơ nghi ngờ hỏi, sao anh không đi theo Địch Thiên Tác? Sau khi buổi đấu giá kết thúc, thường thì người mua sẽ giao lưu xã hội. Một số người thậm chí có thể đạt được hợp tác trong sự kiện đấu giá. Địch Thiên Tác hôm nay tự mình đến buổi đấu giá, chắc chắn không chỉ là xuất hiện đơn thuần. Việc trò chuyện và thiết lập quan hệ với người khác mới là mục đích chính. Địch Lộc nhún vai, ông ấy mang theo vợ và con trai để xã giao. Cả gia đình vui vẻ, tôi không tiện đi theo. Khương Nhược Sơ vỗ vỗ vai Địch Lộc, động viên, không cần phải thất vọng như vậy. Làm không tốt thì ngày nào đó sẽ xuyên không thôi. Gì? Địch Lộc không hiểu, điều này không phải Khương Nhược Sơ nói đùa, mà là sau khi cô tiếp xúc với một số người xuyên không. Cô thực sự nhận ra Địch Lộc hiện tại có thể có tiềm năng xuyên không? Tất nhiên, cô không mong muốn Địch Lộc gặp phải sự cố ngoài ý muốn. Đúng lúc này, một số người mua tìm thấy Khương Nhược Sơ ở hậu trường. Khi họ thấy cô, họ vô cùng vui mừng. Khương tiểu thư, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được cô. Nói xong, họ nhiệt tình vây quanh Khương Nhược Sơ. Địch Lộc nhỏ giọng nói với Khương Nhược Sơ. Thấy không, người tài giỏi là những người chủ động đi xã giao. Đi theo Địch Thiên Tác không bằng đi theo cô. Tự nhiên sẽ có những nhân vật quan trọng đến gặp cô. Lúc này, Địch Lộc chỉ cảm nhận được điều này và một phần lớn trong số đó là sự oán hận đối với cha và mẹ kế của anh. Nhiều năm sau, Địch Lộc thực sự cảm thấy mình đã sáng suốt đến mức nào khi quỳ xuống đất cảm ơn chính mình. Muốn lớn mạnh thì hãy đi cùng những nhân vật quan trọng nhất. Cách chương.